Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 485, thăng cấp làm nãi nãi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thăng cấp làm nãi nãi 1 Trình Loan Loan ở trong phòng trêu chọc tiểu tôn nữ tiểu cô nương lúc mới sinh thì da có chút nhăn, mấy ngày nay đã chậm rãi trở nên trắng trẻo, đôi mắt to tròn, tròng mắt đen tuyền như ngọc lưu ly. Nắm tay nộn thịt múa may, nắm chặt lấy ngón tay Trình Loan Loan không muốn buông ra. Nhà đầu này chính là thích gần gũi với nãi nãi. Văn Thị cười nói, chỉ cần có nãi nãi bên cạnh thì không cần nương nữa. Trình Loan Loan rất không thích cái danh xưng nãi nãi này, nhưng đúng là nàng đã thăng cấp thành nãi nãi. Nàng đang muốn nói chuyện thì lập tức cảm giác trên đùi nóng lên. Tay nàng sờ sờ phía dưới. Tiểu Châu Châu, con lại tè dâm rồi. Tính ra hoàn cảnh hiện tại vẫn tương đối tốt, có tạ giấy. Trên cơ bản không cần lo phân và nước tiểu sẽ tràn xuống giường. Văn Thị ôm lấy hài tử rồi nói, để muội đổi tã cho cháu, đại tẩu mau đi thay y phục đi. Trình Loan Loan lắc đầu, nước tiểu của tiểu hài tử cũng không hôi, ướt một chút sẽ khô ngay, nếu không cả ngày làm sao đủ y phục để thay. Nàng giúp đỡ lấy tã sạch tới, giúp đỡ Văn Thị thay tã cho hài tử, lại thay một cái quần. Cũng may đại nhi tức chăm chỉ. Làm rất nhiều xiêm y cho hài tử, Triệu lão thái thái còn sang nhà khác mượn chút y phục cũ, Tiểu Châu Châu liền có rất nhiều y phục, một ngày đổi 3-4 bộ vẫn được. Khi mọi người đang thư thả bận rộn, Ngô Tiểu Trùy hớt hải chạy vào. Thầm, cháu nhìn thấy có người đến trộm tóp mỡ, vừa nghe những lời này thì Văn Thị đã không giữ được bình tĩnh. Trong thôn sao còn có loại trộm cắp này, đại tẩu, chuyện này tẩu cũng đừng ra mặt, muội đi nói cho lão thái thái. Để lão thái thái bắt kẻ đó lại đưa ra trước toàn thôn cho thôn dân mắng một trận. Trình Loan Loan biết Văn Thị nói như vậy là suy nghĩ cho nàng. Rốt cuộc người trong thôn cũng là làm việc cho nàng. Chủ nhà và người làm thuê xé rách ra mặt thì chỉ sợ những người đó về sau ngầm làm chuyện xấu, khó lòng phòng bị. Nhị thẩm, không vội. Trình Loan Loan cười cười. Chuyện này đợi đến giữa trưa rồi xử lý. Ngô Tiểu Trùy chó chút gấp gáp. Phụ nhân kia quơ tay bốc một đống. Một thau tóp mỡ đều có thể bị mụ ta ăn sạch, sợ là đến trưa thì cũng chẳng còn thừa lại miếng nào. Trình Loan Loan cười khúc khích, hải tử nhà ngươi sao cứ nôn nóng như vậy, nhà kho cũng không có quá nhiều việc, vậy cháu cứ tiếp tục quan sát, trừ bỏ tóp mỡ, còn có phân cho, củi khô này nọ đều phải chú ý, nếu có người thuận tay lấy đi thì cháu cứ ghi vào sổ con. Ngô Tiểu Trùy gãi gãi cái ót, chuyện này, thầm, cháu không quen mặt chữ. Cũng không biết viết chữ. Trình Loan Loan có điểm sầu, nếu không biết chữ thì về sau chỉ có thể làm cu ly. Chỉ là nàng không phải là cha nương của hài tử này, cũng không có nghĩa vụ đưa hài tử đi học. Nàng mở miệng nói, không viết thì dùng đầu óc nhớ kỹ, người nọ trông như thế nào, cầm đi thứ gì, nhớ cho kỹ rồi đến nói lại với ta. Ngô Tiểu Trùy dùng sức gật đầu, cháu đi ngay đây, hắn vội vàng đi mất. Trình Loan Loan tiếp tục trêu đùa tiểu tôn nữ, nhà đầu này một ngày có 20 tiếng đồng hồ là ngủ, phải chờ tới lúc tỉnh thì mới có thể trêu một chút. Ngô Tuệ Nương ngồi ở mép giường, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nương, con muốn dạy cho Tiểu Trùy học chữ, có được không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tuy rằng không có đến học đường đọc sách đàng hoàng, nhưng lúc trước Trình Chiêu dạy chữ trong nhà, nàng cũng có đi theo học được một ít. Về sau bốn tiểu tử đi học đường đọc sách, nàng không còn có cơ hội dự thính. Tuy nhiên Đại Sơn mỗi buổi tối đều sẽ nằm trên giường ôn tập bài học của ngày hôm đó. Mưa dầm thấm lâu, số từ nàng nhận biết được cũng tương đối. Ngay cả Xuân Hoa chưa từng đọc qua sách vở mà ở trong một gia đình có bầu không khí như vậy. Cũng có thể nói ra 4-5 câu chi, hồ, giả, giã. Trình Loan Loan mở miệng, đương nhiên được, chỉ cần hắn nguyện ý học. Ngô Tuệ Nương cười rộ lên. Hắn khẳng định là nguyện ý học, từ nhỏ hắn đã rất thích học mấy thứ mới lạ, cũng rất thông minh. Bà Nhi tức hai người hàn huyên vài câu xong thì Trình Loan Loan mới đứng dậy đi vào nhà bếp xem xét. Hiện giờ toàn bộ việc trong nhà bếp đều giao cho Xuân Hoa, món ăn Xuân Hoa làm khẩu vị tuy không bằng Ngô Tuệ Nương, nhưng ít ra so Trình Loan Loan thì vẫn tốt hơn rất nhiều, người trong nhà cũng đều ăn được, một ngày 3 bữa cơm, lượng công việc cũng không tính là ít, trong nhà mười mấy người. Còn có cơm canh của Ngô Phu Từ cùng Hạ Tiêu. Việc Xuân Hoa phải làm cũng không chỉ có việc nấu cơm, còn phải chăm sóc nhà cửa, lau dọn vệ sinh chuồng súc vật ở sau nhà cũng đều giao cho Xuân Hoa. Cách chương.